Mà Thế Đại trở về. Chương 1423, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngẩn người nhìn qua bên ngoài cảnh tiết, Thượng quan Vũ Hinh giật mình. Vội vàng quay đầu liên lụy ra một cái nụ cười. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thượng quan Vinh lạnh lùng mặt. Nhỏ giọng quát lớn. Khai hội làm sao ngẩn người. Văn Kỳ Thắng buồn cười lắc đầu. Coi như vậy đi. Sở Hàm tỉnh. Thượng quan nha đầu đi xem một chút a, không có. Thượng quan Vũ Hinh mặt xoát đỏ lên. Như là chín mọng táo đỏ. Cúi đầu có chút không biết như thế nào cho phải. Văn Kỳ Thắng ho nhẹ một tiếng. Ninja ý cười nghiêm túc nói. Là như thế này. Ta chỗ này có một phần văn kiện cần giao cho Sở Hàm Thượng tướng xem qua. Thì làm phiền Thượng quan Vũ Hinh phó quan đi một chuyến như thế nào. Thượng quan Vũ Hinh cúi đầu không nói lời nào. Nhưng là lập tức đứng dậy tiến lên. Đem cái kia phần văn kiện nâng trong ngực. Nhất thời một trận cười vang. Mọi người tại đây đều nhịn không được cười rộ lên. Không khí hiện trường cũng bắt đầu mập mờ. Làm sao? Đúng lúc gặp lúc này Thượng cửu đệ đến. Một mặt nhìn không hiểu nhìn lấy mọi người. Không có gì. Thượng quan Vũ Hinh mặt đều đỏ đến lỗ tai can. Ôm lấy văn kiện thì vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cũng không dám ngẩng đầu. Thượng cửu đệ lại sững sờ. Nhưng là bởi vì trong lòng đựng sự tình liền cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tham gia hội nghị. Đi ra ngoài Thượng quan Vũ Hinh đem văn kiện ôm thật chặt. Chạy chậm đến liền hướng Sở Hàm chỗ lều vải mà đi. Lúc này nàng nhịp tim đập đều nhanh đến 200. Khẩn trương cùng lo lắng các loại một hệ liệt tâm tình tràn ngập bên trong. Để cho nàng cả người đều khó mà bình phục. Chờ mong nhìn thấy Sở Hàm. Lại sợ nhìn thấy. Dù sao hôm qua Thượng cửu đệ còn đề cập với nàng từng tới Nam Đô khu vực cùng nanh sói khu vực quan hệ thông gia sự tình. Nàng nghĩ đến tâm sự rất nhanh liền đi đến Sở Hàm bên ngoài lều. Chỉ khách khí một bên hàng hàng đứng đấy một nhóm lớn nanh sói quân quan. Cả đám đều vô cùng an tĩnh. Hiển nhiên không dám phát ra một tia thanh âm quấy dày thượng quan nghỉ ngơi. Thượng quan Vũ Hinh hít sâu một hơi. Cố giả bộ chấn định đi lên trước. Hướng về phía đám kia làm bộ không nhìn thấy nàng nanh sói quân quan mở miệng nói. Văn Kỳ Thắng Thượng tướng có phần văn kiện muốn ta tự mình giao cho Sở Hàm Thượng tướng xem qua. Nàng đem tự mình hai chữ cắn cực nặng. Phải biết trước đó nàng muốn tới đây thăm viếng. Đều là bị ngăn ở bên ngoài lều. Lâu như vậy liền Sở Hàm một mặt đều không có gặp. Quảng cáo. Một đám người vội vàng giả giả không nghe thấy. Thì chạm tại Thượng quan Vũ Hinh bên cạnh Lưu Ngọc Định. Thậm chí không ngừng ngửa đầu nhìn lên trời. Tựa như trên trời có hoa một dạng. Thượng quan Vũ Hinh biệt khuất dị thường. Cắn cắn răng ngà. Thêm đại thanh âm nghiêm khắc nói. Văn Kỳ Thắng Thượng tướng thật có phần văn kiện muốn giao cho Sở Hàm Thượng tướng xem qua. Bực này chuyện quan trọng các ngươi cũng muốn cản a. Thượng quan Vũ Hinh nguyên bản ngay tại Nam Đô khu vực quản lý trên 10.000 người. Càng là Nam Đô khu vực công nhận thủ lĩnh người kế nhiệm. Tới đây quân doanh sau cũng suốt ngày theo một đám binh lính cùng một chỗ. Được sự tình tác phong ẩn ẩn mang theo trong quân chính khí. Thêm nữa nàng bản thân liền là quân y lên tiếng. Như vậy nghiêm nghị lại thật đúng là không có mấy người có thể đình ở. Lên vị người phong phạm không thua thượng cửu đệ. Tuổi trẻ mấy cái quân quan ngay sau đó cũng có chút dao động. Riêng là bọn họ nguyên bản liền biết nhà mình trưởng quan cùng thượng quan Vũ Hinh quan hệ. Không tầm thường a, là như thế này. Lúc này Lưu Ngọc Định xem xét tình thế không đúng. Vội vàng đứng ra nói chuyện. Chúng ta trưởng quan đâu? Hạ mệnh lệnh phải tĩnh dưỡng. Ai cũng không gặp. Thượng quan Vũ Hinh nhất thời nhíu mày lại. Trong lòng càng là siết chặt. Việc này, không đúng. Soát, một chút. Thượng quan Vũ Hinh hướng thẳng đến trong chướng bồng phóng đi. Căn bản không để ý chung quanh đông đảo nanh sói quân quan ngăn cản. Đợi chút nữa ngươi không thể đi vào. Nắm thảo, nàng muốn đi vào. Nhanh cản lại a, ngươi nhanh lên. Ta không dám, ngươi lên. Mẹ đây chính là trưởng quan nàng dâu. Ai dám ngăn cản, một mảnh luống cuống tay chân bên trong. Thượng quan Vũ Hinh thì đã đi tới lều vải khẩu. Để ngoài phòng một đám chiến tích từng đống quân quan bối rối gà bay chó chạy. Đối với thượng quan Vũ Hinh cái này tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Bọn họ nào dám thật động thủ. Không nói trước bản thân thì thân phận đặc thù. Người ta thế nhưng là có quân hàm. Còn nữa thượng quan Vũ Hinh thế nhưng là Sở Hàm lão đại mập mờ đối tượng. Nếu như bị Sở Hàm biết bọn họ dám làm ra bất kính sự tình. Không dùng Sở Hàm mở miệng bọn họ đều không mặt sống sót. Sau đó ngay tại một đám người không biết làm sao. Lưu Ngọc Định cũng chấn kinh ngây người nguyên địa thời điểm. Xoát, thượng quan Vũ Hinh một thanh thì kéo ra lều vải. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bên ngoài ầm ĩ thanh âm nhất thời biến mất. Giống như chết trong yên tĩnh không người dám nói chuyện. Bởi vì trong lều vải, không có một ai. Thượng quan Vũ Hinh lập tức đỏ mắt vành mắt. Gần như sụp đổ xoay người hô to. Chấm, Sở Hàm đi đâu? Lưu Ngọc Định bờ môi nhúc nhích dưới. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xem như không nghe thấy. Ta hỏi các ngươi, Sở Hàm đi đâu? Thượng quan Vũ Hinh ở đây hô to một tiếng. Hai hàng nước mắt cứ như vậy xuôi dòng chảy xuống. Nàng gấp gáp như vậy chạy tới. Thế nhưng là người căn bản cũng không tại. Nhìn qua người đều gấp khóc. Lưu Ngọc Định chỗ nào còn có thể giả câm. Chỉ có thể yếu ớt nói. Thật có lỗi. Nanh sói quân quy. Trưởng quan mệnh lệnh trí thượng. Ta không thể nói cho ngươi. Thượng quan Vũ Hinh sửng sốt. Sau đó đột nhiên từ câu nói này ra không ít tin tức. Sau đó xoa lau nước mắt tự nhủ. Trưởng quan mệnh lệnh. Nói như vậy. Nói chính hắn đi. Không phải xảy ra chuyện quảng cáo. Một đám nghe đến lời này nanh sói quân quan tập thể miệng ma quỷ. Hiển nhiên có chút im lặng. Sở Hàm ra đến thời điểm bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nhảy nhót tưng bừng tốc độ nhanh căn bản khiến người ta đuổi không kịp. Đều có thể tay không xé zombie. Có thể xảy ra chuyện gì? Phát giác được Sở Hàm không việc gì thượng quan Vũ Hinh thở phào. Mắt thấy đám này nanh sói quân quan từng cái lớn nhất nghiêm theo người câm giống như. Đành phải bước nhanh hướng phía Văn Kỳ Thắng bọn người chỗ địa phương chạy tới. Sở Hàm không thấy, nanh sói quân quan tập thể che chở, cũng mặc kệ bọn hắn trưởng quan thương tổn có khỏe hay không. Thượng quan Vũ Hinh càng nghĩ càng tức giận, hận không thể đem đám người này đều sống lột, cầu thả hán tử cũng là cầu thả hán tử, không có chút nào biết chiếu cố cho Sở Hàm thương tổn a. Nàng rất nhanh liền chạy đến Văn Kỳ Thắng bọn người chỗ địa phương. Lúc này trong phòng đang hội nghị đang tiến hành. Mọi người thấy thượng quan Vũ Hinh đến đây đều sững sờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lại nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt khó coi hốc mắt còn đỏ lên. Nhất thời một đám người thì khẩn trương lên. Làm sao? Sở Hàm thương thế lại nghiêm trọng. Đoạn Giang Vĩ cái thứ nhất tiến lên hỏi thăm. Dù sao hắn nhưng là vì số không nhiều gặp qua Sở Hàm người. Thượng cửu đệ nghe xong cũng ngồi không yên. Vội vàng đi lên trước đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm làm sao? Văn Kỳ Thắng cũng lớn kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên. Các ngươi đừng ầm ĩ. Thượng quan Vũ Hinh nhanh chóng báo cáo. Thượng quan Vũ Hinh gấp lại là hai hàng nước mắt tuôn ra ra. Thanh âm phát run. Chấm. Sở Hàm không thấy. Ta tìm không thấy nàng. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ trong phòng người đều kinh hãi. Một trận bối rối, Sở Hàm làm sao lại không thấy? Đoạn Giang Vĩ dưới sự kinh hãi cũng không để ý cho hắn. Vội vàng tốc độ nói kinh người phân tích nói. Bên ngoài nhiều như vậy nanh sói quân quan trông coi. Không thể nào là có người tới đem hắn bắt đi. Chỉ có thể là hắn tự hành hành động. Có thể hắn nghiêm trọng như vậy. Lúc này có thể đi đâu? Còn có hắn thật tốt nằm chạy loạn cái gì? Một câu cuối cùng. Đoạn Giang Vĩ quả thực hỏa khí ứa ra. Phải biết hiện nay Sở Hàm không chỉ có riêng là nanh sói người đáng tin cậy. Càng là bọn họ cái này 5 cái căn cứ, 5 cái chiến đoàn, thậm chí 5 tên thượng tướng người đáng tin cậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.